LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1898, chương 1898, người chột dạ. Ninh Thành Đại học cùng Ninh Thành Đại học Y khoa. Thà rằng thành bản địa hai cái nhất đại học tốt, cũng là thanh danh vang dội nhất cái kia hai cái. Đại gia quan hệ không tính là tốt bao nhiêu. Nói trắng ra là chính là không ai phục ai. Tất cả mọi người nhìn nhau không vừa mắt, cũng nghĩ đem đối phương cho xử lý. Giảng đạo lý Ninh Thành Đại học bài danh còn nổi danh âm thanh, nhất định là muốn so Ninh Đại học Y khoa hiếu thắng. Này chủ yếu thà rằng Đại học Y khoa dù sao cũng là một chỗ y khoa loại trường học. Cái này cho đi nó hạn chế nhất định. Tại nếu quả thật muốn nói tại y học phương diện này mà nói, Ninh Đại học Y khoa là cả nước đứng đầu. Bọn họ chắc chắn sẽ không hư Ninh Thành Đại học. Lại thêm bởi vì Tô Minh nguyên nhân, lần trước cùng Tennessee Đại học thành lập quan hệ hợp tác sau khi, khiến cho Ninh Đại học Y khoa tình thế rất chứa, càng thêm không phục Ninh Đại. Trận này thi biện luận, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, chính là một trận không có ý nghĩa gì tình hữu nghị thi đấu mà thôi. Chẳng qua nếu như thực nếu nói, lại liên quan đến hai cái trường học tranh đấu, tất cả mọi người trong bóng tối phân cao thấp đây. Ai cũng không phục ai. Cảm nhận được hiện trường cái này hua dược vị sau khi, dù là Tô Minh đều cảm giác có chút ý tứ, cũng ồn ào lên theo hô hai câu. Tất cả mọi người tranh thủ thời gian táo động. Bộ dạng này mới tương đối có ý tứ nha. Theo người chủ trì kích kinh thanh âm, song phương đội viên đều đằng sau đi ra. Nói đến còn là Trầm Mộc Khả tương đối đẹp mắt. Ra sân rồi sau khi, lập tức đưa tới toàn trường thét lên, giống như một minh tinh. Nói trắng ra là giống Trầm Mộc Khả loại cấp bậc này giáo hoa, cũng sớm đã là cả trường học đều nhân vật biết. Thật xinh đẹp người là căn bản là không có cách nào khiêm tốn. Nói đến Trầm Mộc Khả đã có thể tính thà rằng thành đại học minh tinh. Tô Minh xem chừng, Trầm Mộc Khả có thể tham gia cái này thi biện luận đội giáo viên. Trừ thực lực bản thân bên ngoài, đoán chừng nàng nhan trị cũng làm ra tác dụng nhất định đi. Một người kéo toàn bộ đội ngũ nhan trị. Đồng thời Tô Minh còn quan sát sơ lược một lần. Một phương có bốn người, nam nữ đều là vô cùng bình quân. Hai nam hai nữ, cũng không biết có phải hay không cố ý an bài như vậy. Mời xong phương tuyển thủ dự thi nhập tọa, người chủ trì mở miệng nói một câu. Ngay sau đó người chủ trì tiếp tục nói. Hôm nay biện luận chủ đề là nội tâm kiên cường người liền có thể không sợ hãi. Ninh Đại học Y khoa là đang lúc, Ninh Thành Đại học là trái ngược. Tiếp xuống biện luận chính thức bắt đầu. Cái đề mục này ngược lại để Tô Minh nhíu mày một cái. Nghe đúng là hơi yếu chí. Bất quá Tô Minh cũng biết, loại vật này cũng là rất nhiều đề mục bên trong, ngẫu nhiên rút lấy ra. Đề mục cũng không thể đại biểu cái gì. Thì biện luận từ đến xem đều không phải là đề mục. Nhìn chính là một người phát huy mà thôi. Chính phái trái ngược vật này, cũng là rút thăm để quyết định. Cái đề mục này giảng đạo lý mà nói, Tô Minh cảm giác chính phái càng thêm chiếm ưu thế. Chính phái liền là đồng ý như vậy cái quan điểm. Đó cũng quá tốt nói một chút. Từ xưa đến nay người thành công sĩ, cái nào không phải có được kiên cường lại cường đại nội tâm. Thành công cố sự vậy đơn giản là vừa nắm một bó to. Những vật này đều có thể lấy ra đắp lên quan điểm của mình. Rất thoải mái. Mà Ninh Thành Đại học bên này mà nói, liền phải đến phản đối cái quan điểm này. Vậy liền không tốt lắm nói. Cái này cũng không có cách nào, vận khí không tốt mà thôi. Hy vọng bọn họ có thể phát huy khá hơn một chút. Từ xưa đến nay, chúng ta có thể biết rõ, vô số nhân sĩ thành công đều là có được một khỏa cường đại nội tâm. Beethoven ở bên trái tai mất thông dưới tình huống, còn có thể kiên trì đánh đàn. Ninh Đại học Y khoa bên này mở miệng trước trình bày quan điểm của mình, nói chuyện là một người có mái tóc hơi vàng nam sinh. Nam sinh này ngữ khí đặc biệt có xâm lược tính, hơn nữa rất tự tin. Đứng lên liền êm tai nói, rõ ràng đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, cùng Tô Minh nghĩ không sai biệt lắm. vừa lên đến liền nâng mấy cái ví dụ, muốn luận chứng cái quan điểm này. Thật sự là quá đơn giản. Đến phiên Ninh Thành Đại học bên này sau khi, Lạc Tiêu Tiêu cái thứ nhất đứng lên mà nói. Kiên cường nội tâm, chỉ là thành công một cái nhân tố mà thôi. Nhưng chúng ta cho rằng, cái này vẻn vẹn một cái trong đó phương diện. Nếu như muốn thành công, nhất định phải có được cái khác như là chăm chỉ, hiếu học các loại phẩm chất. Nếu không chỉ có một khỏa kiên cường tâm, là không được. Ngoặc kép chấm chấm, song phương ngươi tới ta đi. Nói đặc biệt đặc sắc, ngươi một câu ta một câu. Chàng diện bốc lửa dị thường. Hơn nữa những người này phản ứng đều quá nhanh. Hơn nữa Lâm chàng đều tìm đến những cái kia để cho người ta vô án tán dương án lệ đến phản kích. Tô Minh lúc đầu cảm giác thi biện luận thật nhàm chán. Cái này cũng không khỏi nhìn gắng gượng qua nghiện. Trầm Mộc Khả phát huy cũng là vô cùng tốt. Có thể nói chống lên Ninh Thành Đại học bên này đại kỳ. Nàng là trong đội ngũ một biện. Sở dĩ đối với yêu cầu của nàng, tự nhiên là cao một chút. Ngay từ đầu là rất đặc sắc. Nửa đường cũng chém giết khó phân thắng bại. Bởi vì song phương chuẩn bị đều vô cùng sung túc. Bất quá đến đằng sau khi, liền bắt đầu có chênh lệch đi ra. Nếu không một mực tiếp tục như thế, liền kết quả đều phân biệt không được. Ninh Thành Đại học rõ ràng đã lâm vào bất lợi cục diện bên trong. Thậm chí hiện ra chống đỡ không được cảm giác. Bọn họ cũng không phải là bại bởi Ninh Đại học y khoa, mà là lần này thực vận khí không tốt lắm. Có thể chống đỡ bọn họ luận điểm án lệ, tựa hồ cũng đều bị nói không sai biệt lắm. Lần này là thua. Tô Minh không nhịn được thán một câu. Rõ ràng hôm nay tám thành đến thua, nghĩ lật bàn cơ hồ là chuyện không thể nào. Cao thủ so chiêu, kém một chút cũng không được. Vận khí có đôi khi cũng là thực lực một bộ phận nha. Ninh Đại học y khoa mấy người kia thực lực cũng đích xác rất mạnh. Trầm Mộc Khả bọn họ thua không oan. Đặc biệt là Ninh Đại học y khoa chính là cái kia tóc hơi vàng nam sinh. Lúc nói chuyện không quá làm người khác ưa thích. Hai đầu lông mày tựa hồ có loại rất nghiêu xoa cảm giác. Nhưng hắn nói đồ vật cũng là rất sắc bén. Ninh Thành Đại học chống đỡ không được. Cùng hắn có quan hệ rất lớn. Tựa như các ngươi Ninh Thành Đại học một dạng. Vì sao năm gần đây dần dần bị chúng ta Ninh Đại học y khoa cho siêu việt. Như vậy cũng tốt so hai người đường dài thi chạy trên đường. Có thể kiên trì đến cuối cùng cũng lấy được thắng lợi. Cũng là có được kiên cường nội tâm người. Con hàng này lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới tiếng mắng một mảnh. Công khai vũ nhục Ninh Thành Đại học nha. Hơn nữa còn là tại Ninh Thành Đại học trên địa bàn. Liền tương đối khoa trương. Hoàn toàn không đem hiện trường nhiều như vậy Ninh Đại học sinh để ở trong mắt. Tô Minh cũng là nhíu mày một cái. Hắn cái phản ứng này đều tính là tốt. Bên cạnh Vương Đào bọn họ mấy người này đều đã mắng lên. Đại gia trường học vinh dự cảm giác là rất mạnh. Dù sao mình trường học chỉ có thể tự mắng. Người khác nói một câu nói xấu đều không được. Nghe xong gia hỏa này vũ nhục Ninh Đại, đám người phản ứng qua kích một chút. Cũng là có thể hiểu được. Trầm Mộc Khả lập tức nói ra. Đối phương biện bạn, làm phiền ngươi nói chuyện chú ý phân tắc. Loại này thì biện luận bên trên, xin đừng nên liên quan đến song phương trường học. Ngươi có thể nói ra câu nói này, đã nói lên ngươi chột dạ, ngươi sợ hãi, ngươi cảm thấy ta nói là sự thật. Chấm ngoặc kép, ai ngờ cái đầu kia phát hơi vàng ra hỏa, lại càng đắc ý, tấu chương hoàn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.